bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, ta xem là tẩu tử ngươi muốn xin lỗi ta. Bốn người ngồi lên Shimiken dùng cương thiết chi huyết chế tạo ra xe con. Hệ thống động lực cùng tiên huyết chiến y đồng dạng. Trừ cái đó ra cái gì linh kiện đều không có. Thuần túy chính là có thể chạy xe đồ chơi. Vào thành trên đường, rất nhiều trạm kiểm soát đã sớm bị hủy bỏ. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy khí thế ngất trời kiến trúc công trường. Kamikawa Takumi đã giấu tên tiến về Đông Nam Á, dẫn vào lạc hậu một đời tự động hóa sản xuất dây chuyền sản xuất. Thay thế lạc hậu phương thức sản xuất, rất nhiều công nhân theo trong nhà máy được giải phóng đi ra. Tràn vào đồng ruộng hoặc là nội thành. Kanzaki Jin tạm thời không có thả bọn họ đi cơ giới thành tính toán. Nếu như không có công việc mới, những người này sợ rằng sẽ chết đói trong thành, hoặc là hình thành rất nhiều khu ổ chuột. Vì thế, Kanzaki Jin chế định một hạng chính sách mới. Tại Shimiken đoàn đội nội bộ, bị gọi đùa là Kanzaki Jin tân chính. Cái này chính sách mới hạch tâm nội dung một trong chính là tự do nô lệ. Lợi dụng xây dựng cơ bản sáng tạo đi làm phát tiền. Chủ yếu là dùng để nuôi sống những này tràn vào thành thị nhân khẩu. Cho nên toàn bộ cơ giới thành hiện nay đã tiến vào lớn xây dựng cơ bản thời đại. Con đường cầu nối dân cư các loại đều tại phá đi xây lại. Chờ làm xong cơ giới thành về sau, còn có toàn bộ yêu quái quốc gia đang chờ bọn họ đi kiến thiết. Tiến vào nội thành về sau, đồng dạng khắp nơi có thể thấy được đều là công trường. Vô số người ở trong đó bận rộn, khói bụi cuồn cuộn, náo nhiệt ồn ào. Nhưng những công nhân này không còn là nô lệ. Bọn họ có thể được đến vốn có tiền lương cùng bảo đảm. Thân thể cũng là tự do. Sẽ không tùy thời có roi ra hoặc là viên đạn rơi vào trên người. Biến chuyển từng ngày biến hóa chứng minh cơ giới thành ngay tại phát triển trên đường lao nhanh. Kanzaki Jin mục tiêu ngay tại thực hiện. Chỉ là không biết về sau sẽ đem tòa thành thị này đưa đến phương hướng nào. Một đường thuận lợi trở lại chung cư phía trước. Shimiken lấy ra chìa khóa mở ra cửa chính. Dựa theo thời gian, hôm nay hẳn là Sato Mai cùng Takeda Masumi ở nhà nghỉ ngơi. Quả nhiên, vừa mở cửa liền thấy từ trong phòng bếp mang theo trà sữa đi ra Sato Mai. Nàng nghe đến tiếng mở cửa quay đầu nhìn qua. Trên mặt lập tức lộ ra vui sướng nụ cười. Vô ý thức liền muốn nhào tới. Ken Kaka, chấm ngoặc kép, lời mới vừa nói một nửa liền ngừng. Nàng không chỉ có nhìn thấy Shimiken cùng Miêu tỉ muội, còn nhìn thấy mang theo mũ trùm cửu vĩ hồ. Mặc dù mặt không nhìn xong toàn bộ, thế nhưng chỉ nhìn xuống nửa gương mặt liền biết là tuyệt đối đại mỹ nữ. Chớ nói chi là sắp đem y phục căng nứt mở bạo tạc tính chất dáng người. Sato Mai nụ cười trên mặt đọng lại, liền nhào tới động tác đều dừng lại. Nàng nhìn chằm chằm cửu vĩ hồ nhìn qua. Bỗng nhiên quay đầu chạy phòng tiếp khách. Jin tỷ tỷ, Ken Kaka lại mang nữ nhân về nhà. Shimiken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cỏ, kém chút quên cái này một gốc dạ. May mà hắn mang cửu vĩ hồ trở về là chuẩn bị giải quyết tảng đá Sesoseki vấn đề. Mà không phải vì cho trên bàn ăn thêm một bộ bát đũa. Bất quá Kanzaki Jin không phải tại đi làm sao. Làm sao sẽ tại trong nhà. Shimiken vừa vặn đi vào, liền thấy một vệt hàn quang đối diện phóng tới. Hắn rút lui một bước, đoạt một tiếng, một cái dao gọt trái cây theo trước mặt hắn bay qua. Trực tiếp đính tại bên cạnh trên vách tường. Có lỗi với Ken Kaka, không có bị thương gì chứ. Mizuno Mirai mặt mũi tràn đầy khẩn trương chạy tới. Cùng Shimiken xin lỗi, ta vừa rồi tại luyện tập gọt vỏ, không cẩn thận tay trượt. Shimiken cúi đầu xem xét, phát hiện trong tay nàng quả nhiên cầm một quả chuối tiêu. Tại sao muốn cầm chuối tiêu để luyện tập gọt vỏ? Mizuno Mirai đem trên tường dao gọt trái cây lấy xuống, liếc mắt liền thấy được đi theo Shimiken sau lưng cửu vĩ hồ. Quét, nàng ngơ ngác nhìn xem cửu vĩ hồ. Trong tay dao gọt trái cây vô ý thức hướng xuống vạch một cái. Đem chuối tiêu cắt đứt làm đôi. Shimiken nhìn đến hạ thể phát lạnh, Ken Kaka, Mizuno Mirai quay đầu hướng Shimi Ken hỏi. Đen như mực trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ. Nữ nhân này là ai a? Cùng ta không có cái gì quan hệ. Shimi Ken thuận miệng đáp trả. Ánh mắt nhìn hướng phòng khách. Phát hiện mọi người thế mà đều tại. Liền Kamikawa cùng Sato cái này hai đôi tình lữ cũng tại. Bọn họ đều quay đầu nhìn xem Shimi Ken cùng giống như đi tới còn lại ba người. Đại khái là bởi vì cửu vĩ hồ cái này nữ nhân xa lạ xuất hiện. Dẫn đến bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng kết. Vậy mà không có người đứng lên nghênh đón. Mà còn mỗi người ánh mắt hàm nghĩa cũng khác nhau. Lại cái này ra hỏa ra ngoài vẫn chưa tới một tháng. Thế mà lại mang về một đại mỹ nữ. Người đặt cái này thu thập bảo có thể mộng đâu. Kamikawa Takumi một bộ xem trò vui dáng dấp. Nhưng cùng lúc còn có chút nhỏ ghen tị. Sato Hayato thì là chuẩn bị lôi kéo bạn gái trốn đến đi một bên. Để tránh chờ chút loạn bị ngộ thương. Ngươi làm sao sớm trở về. Kanzaki Jin dẫn đầu đứng lên đánh vỡ trầm mặc. Theo biểu lộ đến giọng nói đều rất bình tĩnh. Ánh mắt rơi vào cửu vĩ hồ trên thân. Vị này là người nào? Đồng dạng, vô luận là Diệp Ngữ Khanh còn là Minami Saya đều bảo trì khắc chế. Dù sao lần trước đã có Haruyuki dạy dỗ. Trước ba phải lại nói. Shimi Ken đang muốn giải thích. Bên cạnh cửu vĩ hồ nhưng thật giống như chịu không được nhiều như vậy tràn đầy địch ý ánh mắt đồng. Dạng, đưa tay nắm lấy Shimi Ken ống tay áo. Có chút sợ hãi trốn ở phía sau hắn. Cái này hồ ly là cố ý. Shimi Ken một nháy mắt liền đoán được nàng tính toán. Cửu vĩ hồ đích thật là cố ý. Dọc theo con đường này bị Shimi Ken dùng Reisui Mioru Niru đánh đến đầu đầy bao. Đã sớm kìm nén một hơi muốn trả thù lại. Đánh thì đánh bất quá. Nhưng đùa nghịch chút ít thủ đoạn lại dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, trong phòng khách bầu không khí lập tức liền thay đổi. Từng tia ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ như đao. Phảng phất muốn đem Shimi Ken tháo thành tám khối lăng trì xử tử. Chỉ có Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato muốn vỗ tay. Đây quả thực là ăn trong chén nhìn xem trong nồi đồng thời còn tại không ngừng hướng bên trong. Xuống đồ ăn, không hổ là Shimi Ken, đoàn trưởng. Tỷ tiện liền làm đến chúng ta làm không được sự tình. Diệp Ngữ Khanh trực tiếp vén ống tay áo lên đứng lên. Chuẩn bị mở miệng giận dữ mắng mỏ Shimi Ken. Nàng chưa kịp há mồm. Shimi Ken liền đã một quyền đánh vào cửu vĩ hồ trên mặt. Ôi, cửu vĩ hồ bị đánh đến ngửa mặt ngã sấp xuống. Nhìn đến tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Shimi Ken hừ lạnh một tiếng. Lần sau lại gây sự. Bị đòn liền không chỉ là mặt. Cửu vĩ hồ ủy ủy khuất khuất trả lời. Biết, nhưng trong lòng thầm hận. Đem bút chướng này ghi vào quyển vở nhỏ bên trên. Người tốt nhất về sau đừng rơi vào trong tay ta. Không phải vậy tìm 100 con heo mẹ để ngươi ích tận người vong. Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato gần như muốn khâm phục đầu dạp xuống đất. Quá nghiêu bức, đến cùng là từ đâu tìm đến những này đối hắn khăng khăng một mực đại mỹ nữ. Thế mà ăn đòn cũng không dám phàn nàn một tiếng. Đây là tù binh của ta. Mang về làm việc, Shimi Ken đối Kanzaki Jin giải thích nói. Không có tùy tiện nói ra cửu vĩ hồ chân thực thân phận. Để tránh hù đến bọn họ, cửu vĩ hồ đã thấy trong phòng khách còn có hai nam nhân. Châm ngòi Shimi Ken cùng mặt khác nữ tính thủ đoạn không được. Nàng lại lòng sinh một kế, chậm rãi đem mũ trùm kéo xuống. Lộ ra một tấm dung nhan tuyệt thế. Các vị tốt, trong phòng khách vô luận nam nữ đều nhìn ngốc. Nhất là Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato. Thân là nam nhân nhận đến mị hoặc càng thêm mãnh liệt. Kamikawa Takumi tốt xấu là vương bài. Rất nhanh liền tỉnh táo lại. Sato Hayato thì là hai mắt nháy mắt đều không. Shimi Ken đã ý thức được cửu vĩ hồ đang làm gì. Thế nhưng không hứng thú quản. Dù sao tiếp xuống thụ thương cũng không phải là hắn. Hắn dùng huyết dịch ngưng tụ thành một tấm mặt nạ. Bộp một tiếng đập vào cửu vĩ hồ trên mặt. Sau đó đối Kanzaki Jin cùng Kamikawa Takumi nói. Các ngươi đi theo ta. Kanzaki Jin lấy lại tinh thần. Lập tức đối Cửu Vĩ Hồ lộ ra vẻ cảnh giác. Vậy mà chỉ bằng khuôn mặt liền đem tất cả mọi người cho mê hoặc. Hơn nữa còn không phân biệt nam nữ. Làm Simi Ken đem hai huynh muội cùng Cửu Vĩ Hồ đều mang vào gian phòng về sau. Haruyuki mới đem trong phòng khách người đều đánh thức. Mà Gekko Soka đã sớm chạy đi ngủ. Sato Hayato như trước vẫn là ngẩn người bộ dạng. Trong đầu đối Cửu Vĩ Hồ dáng dấp vung đi không được. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bên hông thịt mềm đau xót. Theo si mê bên trong lấy lại tinh thần. Sato Mai dùng sức bóp lấy Kaka eo. Hung tợn hỏi, nhìn đủ chưa? Ngươi xứng đáng tẩu tử sao? Sato Hayato còn tưởng rằng bóp lấy chính mình người là bạn gái đâu. Đang chuẩn bị xin lỗi. Không nghĩ tới vậy mà là muội muội. Hắn vội vàng hướng bạn gái của mình nhìn. Phát hiện Kuho Yuri ánh mắt si mê nhìn xem cửa phòng. Khóe miệng đều nhanh chảy ra nước bọt tới. Sato Hayato, ngoặc kép, Mai, ta xem là tẩu tử ngươi muốn xin lỗi ta. Trong phòng, Cửu Vĩ Hồ đàng hoàng ngồi tại trên ghế. Bởi vì Simi Ken đã đem Reisui Mioru Niru móc ra. Cái gì? Nàng chính là Tamamo no Mai. Nghe xong Simi Ken giải thích về sau. Kamikawa Takumi một mặt giật mình. Hắn còn muốn qua một thời gian ngắn ra ngoài đi tìm Tamamo no Mai hạ lạc đâu. Mà còn hoàn toàn không có đầu mối. Kết quả Simi Ken ra ngoài một chuyến liền đem người mang về. Kanzaki Jin cũng kinh ngạc nhìn Cửu Vĩ Hồ. Trách không được có thể dựa vào khuôn mặt liền đạt tới mị hoặc hiệu quả. Không hổ là khu 11 thiên cổ nghe tiếng đệ nhất mỹ nữ. Không phải Tamamo no Mai. Chỉ là một đầu cái đuôi phân thân nha. Cửu Vĩ Hồ dùng xốp giòn mị tận xương giọng nói giải thích. Để tránh những người này đem đối bản thân thể hỏa khí vẩy vào trên người nàng. Nàng cái này mới 16 tuổi tiểu hồ ly có thể tiếp nhận không nổi. Kamikawa Takumi đối Simi Ken nói. Người mang nàng trở về. Là muốn để nàng đem Rin Chang trong cơ thể tảng đá Sesoseki lấy ra. Simi Ken gật gật đầu. Mặc dù chỉ là một đầu cái đuôi. Nhưng đáng giá thử một lần. Vậy liền lập tức bắt đầu. Kamikawa Takumi thúc giục. Chớ nhìn hắn bình thường không đứng đắn bộ dạng. Kỳ thật trong lòng một mực đang nghĩ tất cả biện pháp phải giải quyết tảng đá Sesoseki vấn đề. Kanzaki Jin chú ý tới Simi Ken nhìn qua ánh mắt, cũng nhẹ gật đầu, dựa theo một đời trước ký ức, trong cơ thể nàng tảng đá Sesoseki cũng nhanh đã thức tỉnh. Đến lúc đó liền sẽ biến thành một cái kịch độc người. Đến lúc đó không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến bên người thân bằng hảo hữu, cũng sẽ để cho nàng không cách nào lại cùng Simi Ken thân mật tiếp xúc. Cũng không cần chọn lựa thời gian địa điểm. Tại gian phòng kia liền có thể bắt đầu. Kanzaki Jin cùng Cửu Vĩ Hồ ngồi đối diện nhau. Simi Ken cầm trong tay Reisui Mioru Niru đứng ở một bên. Một khi Cửu Vĩ Hồ làm ra cái gì ác ý cử động, liền để nàng đầu nở hoa. Cửu Vĩ Hồ không biết mình liệu có thể thành công. Tảng đá Sesoseki bị hấp thu sự tình chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nàng cái này tảng đá Sesoseki chủ nhân cũng là lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này. Chỉ là hiện tại không cách nào lùi bước. Không phải vậy Simi Ken một cái búa liền đánh lên tới. Ai, ta chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu hồ ly. Tại sao muốn gánh chịu những này không nên thuộc về ta trách nhiệm đây? Cửu Vĩ Hồ trong lòng bất mãn oán trách. Lề mà lề mề giơ tay lên. Nhẹ đặt ở Kanzaki Jin trên ngực. Kanzaki Jin nín thở ngưng thần, khống chế được lòng khẩn trương tự. Động thủ đi, không cần lo lắng thất bại. Cửu Vĩ Hồ đánh giá nàng, phát hiện không phải tại xính cường. Cười nói, không hổ là có thể để cho tảng đá Sesoseki ký sinh nữ hài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.